Khổ đại sư đương nhiên không hề dị nghị. Hai lão quái vật thi triển thần thông bay về phía trước. Một lát sau hồng quang chợt lóe, một vị nữ tu mi mục như vẽ cũng từ trong huyết bức động đi ra nhưng không giống hai lão quái vật. Nàng khá thong thả toàn thân không nhiễm chút bụi, nhìn hướng hai lão quái vật bay đi, khóe miệng hồng lăng tiên tử lộ một tia cười nhạt, đều lòng mang quỷ kế, chỉ bằng vào các ngươi mà cũng muốn đoạt bảo, bất quá chỉ là dọn đường cho bổn tiên tử mà thôi. Nói xong thân ảnh mảnh mai của nàng biến mất. Độn thuật thần diệu thế này chỉ sợ bí pháp trong cửu thiên huyền công còn kém hơn một chút. Xoạt, phù bảo biến thành phi kiếm xuyên qua quang ảnh, huyễn hóa giả thân chi pháp của Thi Anh cuối cùng đã bị phá. Trải qua một phen đấu pháp, do Thi Anh tiêu hao quá nhiều bản mệnh thi khí nên Lâm Hiên chiếm thế thượng phong. Dù vừa phá vỡ thần thông của đối phương nhưng lúc này vẻ của hắn hiện vẻ tức giận vì Thi Anh kia lại biến mất. Hừ, muốn chạy sao? Tâm niệm Lâm Hiên vừa động thúc dục trận pháp phá vỡ thuấn di hoặc ẩn nặc thuật của đối phương. Ầm ầm, quả nhiên bên trái sườn núi khoảng 10 trượng vang lên tiếng lôi hòa. Sau tiếng gầm rú thân ảnh Thi Anh liền hiện ra, lúc này nó có vẻ rất suy yếu, ánh mắt nhìn Lâm Hiên tràn ngập oán độc nhưng có ích gì. Tu tiên giới vốn là cường giả vi tôn, Lâm Hiên khẽ nhấc tay phải. Cửu Thiên Minh Nguyệt hoàn tỏa ra linh quang rồi từ bên trong bay ra một con băng giao dương nanh múa vuốt cấu xé về phía đối phương. Thi Anh lộ vẻ sợ hãi, hoảng hốt hóa thành một đạo độn quang chạy trốn, nhưng mỗi lần đều bị lôi hỏa đánh cho tan tác trở về. Mắt thấy băng giao chỉ còn cách mình một trượng rốt cục nó tuyệt vọng. Đạo hữu thủ hạ lưu tình, tại hạ nguyện ý vì ngươi mà ra sức. A, chỉ thấy Lâm Hiên phất tay. Một quang thủ xuất hiện trên không, Thi Anh cũng không phản kháng tùy ý để bắt về. Chú thích, 1, sơn trại bàn, nghĩa đen của từ sơn trại trong tiếng phổ thông TQ là chỉ một bản làng nghèo khó. Vùng sơn trang có công sự bảo vệ, còn sơn trại trong tiếng Quảng Đông có nghĩa là cơ sở sản xuất hàng nhái. Hàng không mua bản quyền, hàng copy, ngày nay theo định nghĩa của sơn trại không hẳn hàng nhái hoàn toàn mà chỉ là copy 99. 1. Sáng tạo. 2. Trình Giảo Kim, một danh tướng dưới thời Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Cách chương.